Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 55 đến 1, linh thú phát cuồng. 1, góc truyện audio.com. Phụ hoàng, Hiên Viên Nguyệt Triệt đứng lên, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hắn nhìn cặp mắt linh nguyệt thú kia tròn tròn màu xanh, không nhịn được lắc đầu. Con thú này là vật mang điểm xấu đủ rồi. Tĩnh đế rốt cuộc giống giận, cút xuống đi. Trong ngực Phượng Thiên Tuyết, lửa giận hừng hực thiêu đốt. Hiên Viên Nguyệt Triệt là đại vương tử, vốn là người hàng đầu được chọn làm thái tử. Nhưng mà những người này lại đối đãi với hắn như vậy. Bọn người Hiên Viên Đông Thành lạnh nhạt châm chọc nhìn về phía Hiên Viên Nguyệt Triệt. Cười hắn không biết lượng sức. Hoàng thượng, đại vương tử cực ít lộ diện. Biết rõ mọi người không chào đón hắn, hắn vẫn cứ nghĩa vô phản cố. Làm việc nghĩa không được chùn bước. Tham gia tiệc mời bách quan khuyên bảo hoàng thượng. Nói rõ đại vương tử có lòng hiếu thuận. Xin hoàng thượng nghĩ lại. Phượng Thiên Tuyết lạnh lùng đứng lên. Lạnh nhạt nói. Sắc mặt Phượng Tử Bách đại biến. Tuyết Nhi, chớ có nói bậy, nữ nhi nói những câu thật tình. Phượng Thiên Tuyết không sợ ánh mắt phía trên lạnh băng mang theo sát khí. Ngẩng đầu nhìn Tĩnh Đế nói. Ồn ào, Tĩnh Đế quát lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn về phía Phượng Tử Bách. Phượng Khanh gia, vị này hẳn là đích nữ của ngươi đi. So sánh với nhị tiểu thư dịu dàng có lễ, quả thực kém quá xa. Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên tâm Hiên Viên Nguyệt Triệt dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng mà nghe được lời này của Tĩnh Đế, lạnh lùng cười, nếu phụ hoàng không tin, vậy coi như Triệt Nhi nói bậy. Phụ hoàng đường đường là thiên tử, cần gì đi hạ thấp giá trị một nữ tử thật ra vô tội. Triệt Nhi, Tĩnh Đế cực kỳ phẫn nộ, đứa con trai này không chỉ là phế vật, còn sinh ra làm hắn không thích. Hiện giờ càng công khai chống đối hắn, thấy Phượng Thiên Tuyết bị Tĩnh Đế chán ghét, Lâm Thị và Phượng Hàm Yên nhìn nhau, trong mắt ẩn vẻ đắc ý, đích nữ Phượng gia thật không biết tốt xấu. Cho rằng mình thắng thượng quan gia, liền có thể làm càn trước mặt hoàng thượng. Đúng vậy, thật kiêu ngạo, lớn mật, đổi lại là ta cũng không dám như vậy. Thượng quan Tĩnh và thượng quan Nguyên luôn luôn hừ lạnh, thì quái đánh giá Phượng Thiên Tuyết. Nếu Phượng Thiên Tuyết không phải có cường giả bảo hộ, bọn họ đã sớm động thủ. Có điều vì sao nàng lại nói chuyện vì đại vương tử phế vật này? Đại vương tử ở trong hoàng cung, thật sự không có một chút vị trí. Không chỉ có một thân bị bệnh, huyền thuật vẫn là cấp 6. Bởi vì hơi thở trên người Hiên Viên Nguyệt Triệt, chính là hơi thở huyền thuật cấp 6. Phụ thân, Phượng Thiên Tuyết nàng định làm gì? Đại vương tử căn bản không đáng để nàng mượn sức đi. Thượng quan Nguyên nhẹ giọng nói, nhìn Phượng Thiên Tuyết kia đeo khăn che mặt, trong lòng rất phiền muộn và hối hận. Từ khi thấy dung mạo tuyệt sắc của Phượng Thiên Tuyết, trong lòng thượng quan Nguyên, liền sinh ra hối hận mãnh liệt. Chúng ta đừng nói gì, yên lặng xem kịch vui. Thượng quan Tĩnh vốn dĩ tràn ngập sát ý với Phượng Thiên Tuyết. Nhưng vì Sâm lão nói, hắn bỏ ý niệm, nhưng mà vẫn cảm thấy không cam lòng. Hiện giờ Phượng Thiên Tuyết đắc tội Tĩnh Đế, phòng trừng cũng không có kết cục gì tốt. Giờ phút này, Phượng Tử Bách vội vàng đứng ra cười làm lành nói. Hoàng thượng bớt giận, bởi vì tiểu nữ từ nhỏ tới trưởng thành trong dược viên. Cho nên tố chất không ra giáo, cũng là thực bình thường. Hoàng thượng không cần để tiểu nhân bực này trong lòng. Bát vương ra cười lạnh nói. Sắc mặt Hiên Viên Nguyệt Triệt trầm xuống, đang muốn mở miệng, nhưng nghe một tiếng gầm nhẹ, làm như tiếng linh thú phát ra. Tĩnh Đế đang tức giận chấn động, ánh mắt yên lặng dừng ở phía trước Linh Nguyệt Thú. Linh Nguyệt Thú nhìn chằm chằm Tĩnh Đế, trong mắt từ xanh chuyển hồng, toàn thân tản ra một cỗ sát khí mãnh liệt, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô phẫn nộ. Không tốt, Linh Nguyệt Thú dường như có chút khác thường. Một thị vệ bên cạnh Hiên Viên Nguyệt Triệt khiếp sợ nói, cách trương.